Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 366, cách làm, khí vận phản phệ. Sát lang tướng quân nghe vậy mặt sắc khó coi, Trần Cửu Bạch thổ địa liếc một chút, tốt, cái này bên trong không có ngươi là sự tình, tiểu thần cáo lui, thổ địa lần nữa chui vào trong đất, con sông này có thần linh. Xem ra lần này Nam Man có chuẩn bị mà đến. Sợ là muốn bằng thêm một số. Ba, gãy, Trần Cửu đợi thổ địa sau khi đi than nhẹ. Mặc kệ nhiều như vậy. Cái này thần linh nếu là không mở mắt. Chúng ta liền đồ thần. Bản tướng quân hành quân nhiều năm như vậy. Xin chưa bao giờ giết qua thần. Cũng không biết đường sát thần là cảm giác gì. 200.000 người lực lượng là cự đại. Buổi sáng bắt đầu chuẩn bị bắc cầu. Buổi chiều đã chuẩn bị hoàn thành, dựng tạm thời có thể cung cấp đại quân thông qua phù kiều. Cùng kiến trúc một khung vĩnh cửu cầu nối tự nhiên không thể so sánh nổi. Trải cầu tướng quân hô to một tiếng, vô số tấm ván gỗ, giá đỡ bị binh lính đầu quân vào trong nước. Vừa đi biến bắc cầu, vừa mới qua 1/10 thời điểm, một cỗ phong, sóng tại cùng còn dâng lên. Gió này, sóng, đến đột nhiên như thế. Trong nháy mắt đem phù kiều cuốn đi. Có mấy người lính đoạt không cứu kịp bị ám lưu cuốn vào. Không biết tung tích. Thiết lang mặt sắc khó coi. Đại độ hà thần. Người bất quá là một cái dã thần mà thôi. Không thể có triều đình xá phong. Người cho rằng ngươi cái này có thể ngăn cản ta không thành. Tướng quân lời ấy sai rồi. Ta cũng không phải cái gì dã thần. Mà chính là Nam Man Vương thân phong đại độ hà hà bá. Bản thần gặp qua tướng quân, thanh âm mịt mờ, tung bây giờ đãng tại toàn bộ đại độ hà mặt sông, không biết âm thanh ngọn nguồn ở đâu bên trong, thật can đảm, nếu như ngươi quy thuận ta đại chu, bản tướng quân có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, không truy tra ngươi mạo phạm chi tội, nếu là ngoan cố chống lại đến cùng, chờ đại quân ta diệt Nam Man, nhất định phải đưa ngươi đánh rớt thần vị, hồn phi phách tán. Ngươi cần phải hiểu rõ. Một tiếng cười nhạo truyền ra. Nước cơ ba, đãng, dạng. Không còn có bất kỳ thanh âm gì truyền đến. Tướng quân mặt sắc khó coi nhìn qua mặt sông. Chuyện này không dễ làm. Hiện tại đến người ta địa bàn. Không có cách nào sự tình. Lý Quảng ở một bên vò đầu bứt tai. Cũng không nghĩ ra cái gì tốt kế sách. Trần Cửu lúc này từ thiết lang đứng phía sau đi ra. Tướng quân. Ta có nhất pháp có thể thử một lần. Tướng quân nhãn tỉnh sáng lên. Ta ngược lại thật ra quên còn có ngươi cái này trạng nguyên. Đầu óc ngươi dễ dùng. Nhanh nói biện pháp gì. Trần Cửu trong đôi mắt được bên trên một tầng thủy khí. Nước sông này là hà bá địa bàn. Chúng ta muốn quá khứ lại là không thể. Chỉ có thể mãnh long quá giang. Giải thích thế nào? Lý Quảng nói. So đấu tay người nào đoạn cao hơn. Đợi ta thi pháp đem sông lớn đóng băng. Ta cũng phải nhìn nước này thần xin có bản lĩnh gì kêu gào. Đóng băng sông lớn, tướng quân Thiết Lang lông mày, mau, một đám. Sau đó lắc đầu, chuyện này không cần nghĩ. Thành công không? Trần Cửu ngạc nhiên, vì sao? Hai quân chú đóng ở này. Khí huyết chi lực cường đại cỡ nào? Trừ phi là có vượt qua lôi kiếp âm thần cao thủ xuất thủ. Nếu không chưa xuất thủ liền muốn bị tức huyết phản phệ chí tử. Cũng là như thế cái lý. Liền xem như vượt qua lôi kiếp cao thủ cũng phải trọng thương. Thế nhưng là Trần Cửu là phổ thông tu sĩ sao? Thể nội thế giới diễn hóa. Trần Cửu vận dụng nguyên khí đã sớm không ngừng tiến hóa. Phổ thông hậu thiên nguyên khí. Tiên thiên linh khí. Thậm chí xúc tiến thế giới pháp tắc tiến hóa lực lượng. Cũng chính là thế giới chi lực cũng có thể điều động như vậy một tia. Bây giờ như thế tiếp tục trì hoãn cũng không phải biện pháp. Không duyên cớ, sóng tốn thời gian. Còn đem quân để cho ta thử một chút. Trần Cửu ánh mắt kiên định. Thiết lang khẽ giật mình. Bất quá loại chuyện này cũng không là chuyện nhỏ. Một khi huyết sát chi khí thật phản phệ. Này Trần Cửu liền hủy. Ngươi không phải võ đạo cao thủ à? Như thế nào biết cái này huyền môn áo thuật? Trần Cửu lắc đầu. Tướng quân lời ấy sai rồi. Ta chưa từng có nói ta chỉ là võ giả. cũng cho tới bây giờ không thể nói ta không thể sử dụng pháp thuật. Cái này, tướng quân nghe vậy sững sờ, sau đó khẽ cắn môi. Người xác định, xác định. Trần Cửu Tiếng nói kiên định. Tốt tốt tốt, chỉ cần ngươi có thể đóng băng cái này mặt sông, để cái này 20 vạn đại quân qua sông mà đi, bản quân liền cho ngươi nhớ nhất đại công, còn đem quân vì ta dựng tế đàn. Trần Cửu tuy nhiên có các loại pháp thuật có thể đóng băng con sông lớn này, nhưng là dùng tự mình một người lực qua đối kháng thiên địa, đối kháng mấy chục vạn người huyết sát chi khí chẳng phải là ngu ngốc. Nhân cơ hội mới là tu sĩ tinh tủy. Dựng tế đàn rất nhanh. Buổi chiều Thái Dương vừa mới xuống núi, tế đàn liền đã dựng tốt. Trần Cửu nhìn lấy Thiết Lang. Tướng quân, đóng băng sông lớn có thể sẽ gây nên khí trời lạnh lẽo. Xin đánh đủ củi lửa. Khác cũng bị đông cứng tử. Người yên tâm thi pháp đi. Mấy cái này bản tướng quân đều nhớ. Trần Cửu gật gật đầu. Cầm 4 chuôi thô sơ lá cờ. Còn có từng cái lệnh bài. Tế đàn cao chừng 10 trượng. Thành hình tròn. Thiên phương địa viên đúng là như thế. Đối diện man tử mơ hồ mượn nhờ hỏa quang có thể nhìn thấy trên bầu trời tế đàn. Nghị luận ầm ĩ. Bất quá lại không có để ý. Bọn họ không tin loại tình huống này đối phương dám thi triển pháp thuật. Một chồng phù. Bày để lên bàn. Tướng lệnh bài cắm trên bàn. Trần Cửu tay cầm một phần lệnh thư. Tế cáo thiên địa. Hiện có man tộc muốn xâm nhập ta trung thổ. Ta trung thổ thân nam nhi chảy nhiệt huyết. Định không cùng đối phương cam tức. Mong rằng nhân đạo khí vận gia trí. Trợ bản tướng quân một chút sức lực. Đánh bại man di. Dương ta người đạo thần uy. Niệm xong cái này tế văn về sau. Trên bầu trời tối tăm đại thế trong nháy mắt có từng tia chếch đi. Một bộ phận buông xuống tại Trần Cửu quanh thân. Có nhân đạo khí vận bảo vệ. Tự nhiên không sợ đối phương huyết sát chi khí phản vệ. Trần Cửu tay sao hiện một thanh đào mộc kiếm. Đây là năm đó cấm kỵ hải tại nhà bên cầm gốc đào thụ bên trên mua lại. Nhiều năm như vậy thai nghén. Phẩm chất đã bất phàm. Cỗ có trung phẩm pháp khí chi uy. Thiên địa xá lệnh, phong khởi, ra lệnh một tiếng, trên mặt bàn một mảnh hoàng sắc lá bùa bay lên, trong nháy mắt đi vào trên không, đạo pháp chi lực ngoại phóng, chung quanh phong vân đột biến, cái này một tia đạo pháp chi lực cùng toàn bộ chiến trường không hợp nhau, rất nhanh liền gây nên huyết sát chi lực nhìn chăm chú. Nơi này là đại độ hà lãnh địa. Liền liền đại độ hà thủy thần cũng không thể ngông cuồng thi triển đạo pháp. Mà chính là lợi dụng chính mình thần chức lặng lẽ ảnh hưởng. Giống Trần Cửu như vậy nghênh ngang thi triển pháp thuật làm càn làm bậy cũng không thấy nhiều. Nhìn thấy Trần Cửu thi pháp. Khác nói hà thần. Liền liền đối mặt man tộc binh lính cũng sững sờ. Sau đó truyền đến không kiêng nể gì cả tiếng cười nhạo. Trong mắt giếng cổ không ba. Cười đi. Chờ một lát nữa ngươi liền cười không nổi. Mắt thấy trên chiến trường thiết huyết sát khí liền muốn ăn mòn phù. Trần Cửu trên thân thoát ra một tia nhân đạo khí vận. Trong nháy mắt đem phù triện bao trùm. Ngăn cách sát khí ăn mòn. Tốt tốt tốt, ta phỏng đoán quả thật là chính xác. Sát khí đúng là nhân đạo chi lực một bộ phận. Chẳng những không thể ăn mòn nhân đạo chi lực. Ngược lại có thể tưới nhuần nhân đạo vận khí. Nhìn này một tia nhân đạo chi khí thôn vệ thiết huyết sát khí về sau dần dần lớn lên. Trần Cửu lộ ra mỉm cười. Đại thụ lắc lư. Nước sông nhấc lên trận trận ba sóng. Đối diện doanh trướng quét bay không ít. Các vị man tử chậm chạp qua chỉnh lý lều vải. Mắt thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Trần Cửu lần nữa thi pháp. Thiên địa xá lệnh. Vân dũng. Phong vân tương ứng. Giống như hỏa thượng kiêu du. Không biết từ nơi nào mà đến mây đen bao phủ ở chỗ này. Cuồng phong đem mặt đất quải điệu tam xích. Chết đi, ta cũng không tin ngươi có thể thật thành công. Man vương hai mắt lộ ra một chút hận ý. Trong nước sông, toàn bộ đại độ hà đều là hà bá lãnh địa. Không biết tránh tại cái kia nơi hẻo lánh bên trong nhìn lên bầu trời phong vân. Ngươi thi triển pháp thuật càng lợi hại. Tử liền càng thảm, phản phệ liền càng hung mãnh. Nhìn ngươi xin có thể kiên trì đường lúc nào. Xung quanh kỳ quái tựa như là không để tại Trần Cửu trong mắt. thiên địa xá lệnh, lôi đến, Rainier giữa thiên địa chí cương chí dương chi lực, có thể khắc chế huyết sát chi khí. Mắt thấy trên bầu trời lấp lóe không ngừng lôi điện, Trần Cửu trong lòng ý tưởng đột phát, nếu là đem cái này lôi điện bổ về phía man tộc đại quân, đây chẳng phải là tỉnh một phen chiến sự. Vô ý thức phân ra một tia lôi điện tiến hành thăm dò. Thế nhưng là lôi điện vừa mới đến man tộc trên đại quân không, lôi điện liền bị một đầu hắc long thôn phệ. Đó là man tộc số mệnh kim long. Chỉ gặp này kim long tiêu trừ thiểm điện về sau vẫn như cũ không chịu thôi hưu. Bỗng nhiên một chảo tê liệt không gian hướng về Trần Cửu chộp tới. Một chảo này bao phủ càn khôn, nhất định phải đem Trần Cửu tan thành phấn mạt. Phương xa, một cái đạo quang bên trong một cái râu tóc bạc trắng, đồng nhan tóc trắng đạo sĩ nhìn lên bầu trời đấu pháp. Rear map kém chút nắm chặt rơi. Đây là đâu nhà làm càn làm bậy. Mượn nhờ vương triều nhân đạo khí vận không nói, thế mà còn dám trực tiếp đối man tộc đại quân xuất thủ. Thật sự là làm càn làm bậy a. Không biết cái gọi là bình thường tu sĩ cái kia dám trực tiếp đối đại quân xuất thủ. Đại quân đại biểu cho một cái vương triều cường thịnh thực lực, có số mệnh kim long vòng tụ, trừ phi ngươi là cấm kỵ cường giả, nếu không như cũ nhận số mệnh kim long oanh sát. Một người tại cường năng đủ mạnh qua sừng sững không biết bao nhiêu năm đế quốc sao, là lấy trực tiếp phái ra tu sĩ cao thủ trực tiếp đồ diệt đối phương không? Mọi người nhiều nhất là đánh một chút gần bóng a. Chương 367, đóng băng phản phệ. Kim long hiện thân này số mệnh kim long bỗng nhiên hướng về Trần Cửu đánh tới, lại bị Trần Cửu sau lưng một tiếng long ngâm âm thanh kinh sợ thối lui. Một tiếng vang dội tiếng long ngâm kinh ngạc phương viên ngàn dặm. Một trên đầu người che kín tử sắc lân phiến kim long bỗng nhiên từ Trần Cửu vờn quanh mà lên. Xuất hiện man tộc số mệnh kim long đánh tới. Trần Cửu bên hông chiếm cứ thế nhưng là 7 lần phản tổ. Có được tổ long huyết mạch chính thức long tộc, quốc chi khí vận tạo thành kim long tuy nhiên cường đại, nhưng là Trần Cửu bản thân thực lực lúc này ở cùng Lý Mị kêu gọi kết nối với nhau bên trong. Lại có đế quốc bắt đầu vận chuyển gia trí, đánh tan Nam Man Hắc Long cũng không phải là cái gì đại không sự tình. Sự tình kinh biến thường thường liền trong chớp mắt, một đầu dài ước chừng thiên trượng kim long tứ chi bên trên sắc bén móng vuốt khiến không rét mà run. Vô số mã thất trong nháy mắt ngã nhào xuống đất, trận trận gào thét, đánh tan đối phương số mệnh kim long bỗng nhiên thu nhỏ hóa thành đai lưng lần nữa quấn quanh ở Trần Cửu bên hông. Lần này biến cố đừng nói là mọi người, liền liền Trần Cửu chính mình cũng kinh ngạc đến ngây người. Lý Mị thế mà đem đối phương số mệnh kim long cho xua lại, đây là có chuyện gì? Cũng không phải Lý Mị thực lực thật có thể so sánh với cấm kỵ cường giả, mà chính là các loại ngoại lực gia trì kết quả. Đầu tiên Trần Cửu sau lưng vương triều số mệnh kim long thúc giục đừng vội bỗng nhiên đem số mệnh chi lực gia trì tại Lý Mị trên thân. Trần Cửu bên trong thế giới pháp tắc hình chiếu hàng lâm, mới vừa có như vậy uy thế, số mệnh kim long quán thể, đây chính là khó được cơ duyên, lợi ích khổng lồ. Lý Mị lần này kiếm bộn, đã đối phương số mệnh kim long bại lui, Trần Cửu đương nhiên sẽ không khách khí với bọn họ. Bỗng nhiên đệ tứ đến phù bay ra, xương hàng, mắt Trần có thể thấy xương trắng trong nháy mắt treo dưới, hạ xuống trên phiến đại địa này. Thành công, thật thành công, Thiết Lang kích động nói. Hàn phong thấu xương, phá lượt phương viên trăm dặm. Đại Chu bên này binh lính đã sớm chuẩn bị tốt củi lửa, từng đống đốt hỏa tướng bên này chiếu giống như ban ngày. Đối diện man tộc tướng sĩ lúc này xui xẻo, thấu xương hàn phong treo qua, liền xem như thân thể cường tráng đến đâu cũng chỉ là phàm nhân mà thôi, không phải tu sĩ. Man vương, đối phương thế mà thật thi pháp thành công, chúng ta làm sao bây giờ? Một đại hán đối man vương nói. Mấy cái này thủ lĩnh cũng là võ giả, cũng không sợ phổ thông nóng lạnh, có cái gì ngạc nhiên? Bọn họ thi triển pháp thuật không phải liền là muốn đóng băng đại độ hà nha? Đại độ hà thủy thần thế nhưng là chúng ta người, sao có thể để bọn hắn tại nguyện? An tâm chờ đợi cũng là, Man Vương không nóng không lạnh nói. Đại độ Hà dưới, Hà Bá hai mắt tỏa ánh sáng. Đó là Long tộc a, còn sống Long tộc, nếu có thể đoạt xá, ta ngày sau chẳng lẽ có thể. Nghĩ đến cái này bên trong, Hà Bá có chút ngồi không yên, không còn đâu đáy sông đi lại. Trần Cửu đi xuống tế đàn, mọi người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu bên hông. Này bên trong chiếm cứ một con rồng, một đầu chánh thức long, vẫn là Thiết Lang trước hết nhất kịp phản ứng. Nhìn cái gì vậy, có cái gì tốt nhìn, cũng cho ta qua đứng gác. Nói Thiết Lang lôi kéo Trần Cửu đi vào đại trướng, hai mắt hỏa nhiệt đỉnh lấy Trần Cửu bên hông. Đây thật là long, ừ, Trần Cửu cũng không phủ nhận. Ngày sau cái này Kim Long trưởng thành cũng là cấm kỵ cường giả. Tiểu tử ngươi hữu phúc. Sau khi nói xong, Thiết Lang yến vô biên ánh mắt, nhìn về phía Trần Cửu. Ngươi cách làm đóng băng mặt sông, liền sợ Hà Bá quấy rối. Trần Cửu đầu ngón tay thiểm hiện một vòng trong suốt, nhẹ nhàng bắn ra, giọt này giọt nước liền phá không mà đi, rơi vào đại độ Hà. Có giọt này nhất nguyên trọng thủy, sông kia bá liền xem như lợi hại hơn nữa cũng khó có thể ngăn cản đại quân ta cước bộ. Thiết Lang cười khổ nhìn về phía Trần Cửu. Tiểu tử ngươi còn băn khoăn đóng băng sự tình. Ta hiện tại ngược lại là vì tiểu tử ngươi lo lắng. Lần này chân long hiện thế, không biết kinh động bao nhiêu thế lực, bao nhiêu cao thủ, về sau có làm phiền ngươi. Trần Cửu tự tin cười một tiếng. Nơi này là ta Chu quân đại doanh, ai dám tới này bên trong tìm ta phiền phức. Ta là nói ngươi sau khi trở về, Thiết Lang nói. Ta Trần Cửu cũng không phải bùn nạn, mặc người nắm, thế gian này có thể đánh bại ta không ít người, nhưng là có thể giết địch ta còn thực sự không nhiều. Ta ngược lại thật ra rất muốn biết rõ ai dám ra tay với ta. Người a, nghe con mới sinh không sợ cóp. Kim Long hàng thế, nhất là mang theo nồng đậm tổ long tinh huyết Kim Long. Hấp dẫn vô số thế lực chú ý, không đơn giản Đại Chu Vương Triều. Xung quanh quốc nhà thế lực cũng nhao nhao xúc động, vô số cao thủ hướng về cái này bên trong chạy tới. Tứ Hải Long tộc càng là có cao thủ nhao nhao khống chế lấy pháp bảo hướng trung thổ xuất phát. Nam Man, Man Vương hai mắt sáng lên. Chân Long a, chỉ cần có thể bắt lấy tiểu tử kia liền có thể đạt được chân Long huyết dịch. Có thể tinh luyện huyết mạch, gia tăng tu vi, ta nếu là đem chọn đầu Kim Long cũng nuốt. Ngày sau trở thành bất tử bất diệt cấm chế cũng không phải là không được. Lại nhìn về phía Man Vương thủ hạ đại tướng, các trong mắt tỏa ra hồng quang, hận không thể lập tức đem này Kim Long nuốt mất giống như. Nhất dạ gió lạnh thổi qua, lúc này Hà Bá rất lợi hại phiền muộn, nó sàn xe bên trên lại có đồ vật không thu hắn khống chế. Sông lớn bị băng phong, đúng là bị băng phong. Tựa hồ Hà Bá muốn thi pháp đem tan ra, lại từ đầu đến cuối không có đắc thủ. Nếu không phải hắn phù chiếu xin có thể điều động xung quanh vùng nước, hắn xin thật sự coi chính mình phù chiếu là giả. Đại độ Hà kết một tầng thật dày băng, Hà Bá thân hình hiển hiện tại đáy sông, nhìn lấy đỉnh đầu băng cứng. Hà Bá phù chiếu ra hiện tại thân trước, một đạo thần huyễn quang mang dâng lên, hóa băng, một câu qua đi. Xung quanh vùng nước sở hữu băng cứng cũng bị tan ra. Chỉ có cái này độ rộng chừng 10 bên trong hàn băng không nhận hắn khống chế. Bị băng phong, Hà Bá gấp đầu đầy đại hãn. Không đơn thuần là bởi vì đầu kia chân long, càng bởi vì chính mình thất ước. Đến lúc đó Man Vương đoạt từ chính mình thần vị, hắn có thể không có cái gì biện hộ lý do. Sáng sớm ánh nắng tươi sáng, thái dương bắn ra, ấm áp chiếu xạ đến trên thân, khiến cho nhân tâm cơ sở nổi lên một loại lười biếng cảm giác. Tướng quân, tin tức tốt a, đại độ Hà bị đông lại, chúng ta được quá khứ hoàn toàn không có vấn đề. Thiết Lang nghe vậy không lo được rửa mặt, đi thẳng tới bờ sông, đưa chân tại mặt băng đập mạnh mấy lần, cảm thụ được mặt băng kiên cố độ, bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua Trần Cửu trong tay này bôi trong suốt. Trong lòng hiếu kỳ cùng cực, không biết đến cùng là bảo vật gì có thể đem nước sông đông lạnh thành cái dạng này. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nơi Sa Man Vương hai mắt bốc hỏa, gắt gao nhìn chằm chằm Thiết Lang. Hiển nhiên đối phương cũng phát giác được mặt sông thật bị băng phong. Thiết Lang cách xa xôi mặt sông làm một cái chặt cổ động tác, quay người rời đi, lập tức nấu cơm, cơm nước xong xuôi về sau cùng này Nam Man quyết nhất thư hùng. Thiết Lang thanh âm vang vọng toàn bộ đại doanh, vô số binh lính cùng binh giáp va chạm thanh âm vang lên không ngừng. Man Vương hiện tại rất lợi hại, nén giận nói tuyệt không để đối phương quá lớn bờ sông đâu. Người tới, qua cho ta đem Hà Thần đến. Bản Vương ngược lại muốn xem hắn làm sao cho bản Vương giải thích. Man Vương vội vàng sao động nói, chính mình binh lính tối hôm qua đi qua nhất dạ đóng băng, chiến lực còn thừa lại bao nhiêu hắn làm sao có thể không biết. Một khi bị đối phương vượt qua đại độ hà, chính mình phương này triệt để không có xoay người cơ hội. Binh lính vẫn chưa ra khỏi qua đại trướng, trước cửa liền nhiều một đạo hư ảo nhân ảnh. Đại độ hà Hà Bá gặp qua đại vương, chuyện bây giờ làm hư hại, Hà Bá không thể không ra vẻ đáng thương, liền ngữ khí cũng đổi. Trong đại trướng các vị tướng sĩ lộ ra nhắm người mà phệ ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hà Bá. Man Vương một cái tay hung hăng đập trên bàn. Hà Thần, ngươi cùng bản vương có cái gì muốn nói sao? Hà Thần lúc này cũng cảm thấy chính mình rất lợi hại, oan uổng. Đó cũng không phải chính mình sai lầm, mà là đối phương thủ đoạn thật cao minh mà thôi. Man Vương, chuyện này sai không ở ta. Đối phương có thể đem Nam Man số mệnh Kim Long đánh lui, có thể thấy được thủ đoạn bất phàm. Này trong nước sông gia nhập một loại kỳ dị dòng nước, bổn tọa thần lực nhất thời nửa khắc căn bản là không có cách luyện hóa này kỳ dị dòng nước. Chỉ cần chờ ta luyện hóa này kỳ dị dòng nước, không đơn giản tự thân tu vi hội cao hơn một tầng, liền liền đại độ hà đóng băng chi cự đều sẽ bị giải khai. Man Vương cắn hàm răng nói, ngươi nói ngươi giải khai đóng băng muốn mấy cái khắc đồng hồ? Hà Thần một chút do dự nói, nửa ngày, đánh giám, nửa ngày thời gian đối phương đã sớm giết tới, đến lúc đó dưa leo đồ ăn đều nguội, bản vương mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải ngăn cản đối phương qua sông, ta cho ngươi tối đa là tranh thủ 3 khắc đồng hồ, không phải vậy liền đánh tan ngươi thần chức. Mắt thấy đã bị buộc lên tuyệt lộ, Hà Bá cũng chỉ có thể thử một lần. Thử qua mới biết đường có thể không thể làm được. Tốt, 3 khắc đồng hồ liền 3 khắc đồng hồ. Man Vương chờ bản tọa tin tức. Sau khi nói xong, Hà Bá trực tiếp biến mất tại trong đại trướng. Đây chính là bị triều đình gia phong qua thần chi chỗ tốt. Chẳng những có thể lấy số mệnh ra thân, còn có thể nhận vương triều số mệnh Kim Long yêu ái, không nhận áp chế. Đại vương, người nói hắn có thể hay không tại 3 khắc đồng hồ giải khai cái này đóng băng? Man Vương đột nhiên thở dài. Phó thác cho trời đi. Loại chuyện này trừ hắn người nào lại biết rõ. Sau khi nói xong toàn bộ đại trướng im ắng. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.